Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 443 đã từng thần, Diện Cháo Nam nói xong, lại cười ha hả, Vu Thần hoàn toàn không nghĩ tới, Diện Cháo Nam thế nhưng tính toán đem tháp đỉnh không gian hoàn toàn dung hợp rớt. Không hề nghi ngờ loại này tính toán hoàn toàn có thể dùng điên cuồng hình dung. Bởi vì tháp đỉnh không chỉ có hắn, còn có quỷ thần đầu, thậm chí còn có cái kia giấu ở đỉnh cao nhất, gia hỏa. Đương nhiên, để cho hắn không nghĩ tới chính là, Diện Cháo Nam thế nhưng có thể tìm được một cái, cùng hắn hơi thở cơ hồ giống nhau như đúc người. Tới làm dấu người tai mắt hóa thân. Loại năng lực này, mặc dù là hiện tại thần sợ là cũng căn bản làm không được. Nếu ngươi có thể dung hợp nói, vậy thử xem, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Vu Thần ở ngắn ngủi sợ hãi qua đi, liền lại khôi phục dĩ vãng trấn định, bởi vì hắn là sẽ không bị người nào dọa đến. Ta phi thường thích thưởng thức các ngươi dãy dụa bộ dáng. Không không không, xác thực nói, là các ngươi liều mạng dãy dụa cuối cùng lại như cụ vô lực xoay chuyển trời đất bộ dáng. Nếu lúc này đi xem Diện Cháo Nam, liền sẽ phát hiện Diện Cháo Nam nửa thanh thân thể đã biến mất. Hắn chi dưới hoàn toàn biến thành liên tiếp phía dưới vũng bùn chất lỏng. Cả người nhìn qua giống như là phiêu ở mặt trên giống nhau. Linh hồn thần quang, Vu Thần hiện tại đã mất đi đối với không gian thao tác. Hoàn toàn vô pháp ở vận dụng chẳng sợ chút nào không gian chi lực. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể đơn thuần dùng linh hồn công kích. Đi quấy nhiều Diện Cháo Nam, đã hảo tìm được đột phá khốn cảnh cơ hội. Chỉ là linh hồn của hắn thần quang vừa mới hiện ra, liền lập tức bị phía trên hạ xuống màu đen chất lỏng sở ăn mòn. Đang xem Diện Cháo Nam, cả người cũng đã hoàn toàn hòa tan, đang ở một chút chìm vào phía dưới vũng bùn. Đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Nếu nói phía trước Vu Thần còn có thể bảo trì trấn định nói, như vậy giờ này khắc này, hắn đã không có biện pháp ở làm chính mình tiếp tục bảo trì trấn định. Bởi vì ở mất đi đối không gian khống chế sau, hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có linh hồn công kích. Nhưng là trước mắt, linh hồn của hắn công kích lại hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Diện Cháo Nam căn bản là bất chính mặt cùng hắn giao phong. Rõ ràng là lựa chọn trốn tránh hắn, dựa vào năng lực của hắn, đêm này tháp đỉnh không gian một chút như tạm ăn lên, cho đến tính cả hắn ở bên trong cùng nhau dung tiến trong thân thể. Tháp đỉnh không gian đang ở cực nhanh giảm bớt, thế nhưng đúng như Diện Cháo Nam phía trước nói như vậy, như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, ở không ngừng phát sinh đè ép. Vu Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diện Cháo Nam năng lực thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi. Thế nhưng liền không gian đều có thể dung tiến trong thân thể. Hiển nhiên, đã tới rồi, dung hợp cực hạn. Hắn trở nên giống như kiến bò trên chảo nóng. Cứ việc vô cùng nôn nóng muốn thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng là bốn phương tám hướng, vô luận thấy thế nào. Vô luận đi nơi nào, đều như là một cái đi thông tử vong tuyệt lộ. Không, Vu Thần tràn ngập bi oán giống to lên. Hắn tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Hắn khắp nơi giấu kín, ẩn nhẫn lâu ngày, mới rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Nhiều năm như vậy, chống đỡ hắn không ngừng hướng lên trên bò, không ngừng cầu sinh động lực, chính là báo thù. Đến nỗi có không đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, liền trước mắt cái này thế cục mà nói, đã không quan trọng, nhưng là, cái kia làm hắn trở thành tang gia khuyển giống nhau, làm hắn liền chỉ có thân phận đều mất đi ra hỏa. Lại cần thiết phải vì này trả giá đại giới. Có thể nói nhân loại có thể có được cùng quỷ vật chống lại năng lực. Thế gian các loại pháp tắc có thể hoàn thiện, tất cả đều là bởi vì hắn công lao. Năm đó là hắn tách ra muôn vàn phân thân, không ngừng đầu nhập qua đi, liều mạng làm các loại nếm thử. Ở cô độc bao phủ hạ, nhìn một cái lại một cái phân thân đi hướng tử vong. Đợi lâu như vậy, thật vất vả xuất hiện một cái có thể cứu vớt hắn phân thân. Một cái có thể làm hắn thoát khỏi này hết thảy, thay đổi này hết thảy phân thân. Nhưng mà kia phân thân thế nhưng trái lại đem hắn nuốt rớt, đem hắn thay thế. Hắn vốn dĩ mới là chân chính tiêu mạch, nhưng cuối cùng lại rơi vào cái liền thân phận đều không còn nữa tồn tại kết cục. Cũng may là lúc ấy bị hắn trốn ra một sợi phân thân, lúc này mới có hiện tại Vu Thần, có hiện tại cái này lòng tràn đầy cừu hận hắn. Từ thần vị ngã xuống, nhìn thế gian này đại biến, nhìn vốn nên ở chính mình trong tay trở nên cường đại thế gian lại phản quá mức tới không ngừng suy bại. Hắn là đạt được tự do, nhưng là từ thần vị ngã xuống sau, hắn lại mất đi đối thế gian quy tắc thao tác. Hắn không có cách nào lợi dụng quy tắc đi triệu hồi những cái đó đã từng rời đi hắn các bằng hữu, cũng không có cách nào lợi dụng quy tắc một lần nữa trở lại hắn sở quen thuộc thế giới. Tự do là được đến, nhưng là hắn mất đi lại là trừ tự do bên ngoài toàn bộ. Một cái bé nhỏ không đáng kể phân thân, một cái vốn nên bị hắn yết ở trong tay quân cờ, thành thế gian này thần, thành chân chính tiêu mạch, mà hắn cái này nguyên bản chủ nhân lại bị tước đoạt hết thảy. Thậm chí vì không bị hắn nhận thấy được, hắn còn muốn tận khả năng trốn tránh. Không ai có thể đủ chịu đựng hắn mỗi ngày sở muốn đối mặt nhật tử, bởi vì hắn không có cách nào đi nhìn thẳng vào chính mình, càng không có cách nào làm chính mình có thể quên hết thảy, giống một người bình thường giống nhau đi sinh hoạt. Lúc bắt đầu thời điểm, thế gian này chủ nhân là một cái gọi là Gaia ý thức. Đối mặt dị thế giới xâm nhập, Gaia không hề làm, chỉ có thể bị động bị đánh. Đương hắn trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn, rốt cuộc tiếp xúc tới rồi thế gian này chân tướng, rốt cuộc có khả năng thay đổi loại này hiện trạng thời điểm, mà ni Gaia lại âm hắn. Gaia không nghĩ từ bỏ đôi thế gian thao tác, vì thế điên cuồng đối hắn tiến hành phản công. Bọn họ cuối cùng đua cái lưỡng bại câu thương, mà hắn cũng ở trong quá trình mất đi tự do, hơn nữa chỉ đạt được đối thế gian này bộ phận khống chế chi lực. Kế tiếp dài lâu thời gian, hắn không ngừng cùng Gaia chiến đấu, nhưng lại trước sau vô pháp thủ thắng. Thẳng đến hắn bắt đầu kế hoạch đem ý thức chia làm vô số phân, đầu nhập quá khứ thời không chung, lệnh những cái đó phân thân trở thành giải cứu hắn hạt giống, trở thành phá hủy Gaia cuối cùng công kích. Nhưng mà kế hoạch đầy đạn, đổi lấy lại là hiện thực tàn khốc, một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần bất lực trở về. Rất dài một đoạn thời gian, hắn thậm chí đều đã từ bỏ, cảm thấy chính mình là không có khả năng thành công. Thẳng đến một cái lệnh quy tắc sinh ra biến hóa phân thân xuất hiện, làm hắn một lần nữa bốc cháy lên thoát vây hy vọng. Vì bảo hộ trụ này viên hy vọng hạt giống, hắn không tiếc tiêu hao tự thân, tiêu hao quá mức toàn bộ. Vì thứ nhất từng bước phô bình mặt đường, vì chính là chờ hắn đi vào chính mình trước mặt, chính là chờ hắn đầy cõi lòng hy vọng, rốt cuộc nghênh đón đối phương thời điểm, đổi lấy lại là làm hắn vô cùng tuyệt vọng kết quả. Cứ việc Gaia bị phá hủy, nhưng đồng thời hắn cũng bị thôn phệ, từ chủ thể biến thành một sợi không có thân phận vân hồn. Hơn nữa để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là chờ đến hắn dựa vào này lũ vân hồn trọng hoạch tự do thời điểm, hắn sở nhận thức những người đó sớm đã mất đi ở tàn khốc thế gian pháp tắc chung. Trên đời lại vô hắn một người thân, lại không một chương làm hắn quen thuộc mặt. Đợi lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là so tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng vô số lần kết quả. Nếu không phải này thù hận mãnh liệt chống đỡ hắn, yêu yêu, đọc sách, www.ucansu.com, hắn sợ là sớm liền sẽ lựa chọn chấm dứt. Nhưng mà giờ này, khắc này, ác mộng phảng phất lại lần thứ hai trình diễn. Hắn chuẩn bị hồi lâu, cũng chờ tới rồi cái này báo thù cơ hội, nhưng rồi lại muốn ngã vào này cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Lại dựa vào cái gì muốn như vậy đối hắn? Ta còn không có báo thù, ta còn không có làm ngươi hết thảy ảo tưởng thành công. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy chết. Vu thần chỉ vào đã bị màu đen chất lỏng sở không ngừng tan rã không trung, bộ mặt dữ tợn rít gào. Tiếp theo nháy mắt, hắn toàn thân mạch máu đột nhiên bạo liệt, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Nguyên bản màu xám trắng con ngươi cũng đã bị dập dạp màu đỏ tơ máu sở chiếm cứ. Quỷ hoàng mộ viên, ngoặc kép, download miễn phí đọc khí. Hết chương.